Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 537, Thần Tính Sinh Vật. Hắc Vũ Giáp Sĩ, Thiên Tuyền Tổ Đình, Đông Bộ Thần Thổ, một tòa cổ xưa núi cao nguy nga tráng lệ đến cực hạn. Cao vút trong mây, hơn phân nửa đen như mực đỉnh núi thể thăm dò vào mây xanh. Bao phủ tại đầy trời sương mù hỗn độn bên trong, có thể xưng sơn chi vương, ngọn núi trung hoàng, rung động lòng người, khiến sinh linh không khỏi quỳ bái. Tòa núi lớn, thế nhưng là Thiên Tuyền Đại Thánh xuất thủ, từ thánh nhai lấy đi, mà thánh nhai lại là ngày xưa đại thành thánh thể từ bất tử sơn cấm khu cắt đứt. Dốc đứng vách đá ở giữa, có rất nhiều thiên nhiên hình thành quái dị cổ động, lít nhà lít nhít, tương tự tổ ong, thời khắc càng không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên thiên ngoại thần hòa. Thiêu đốt vạn vật, cái kia rõ ràng là danh xưng vĩnh viễn không dập tắt thái dương thần hòa. Hoa hoa hoa, đột nhiên, từng con lông vũ tối tăm màu đen hỏa nha rối bời từ trong động bay ra, mang theo đầy trời chân hỏa. Xông thẳng lên trời, tia lửa tung tóe, vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, như là di đậu dáng đỏ trùng trùng điệp điệp. Coi số lượng, chỉ ít có 1 triệu khoảng cách. Giữa thiên địa, nhiệt ý tỏa ra, làm theo thái dương chân hỏa bên trong dựng dục ra thần tính sinh vật. Cả thế gian hiếm thấy, như thế khổng lồ trong lửa tinh linh tụ tập ở một chỗ, khiến cho giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên, ẩn ẩn có đốt nứt thiên khung xu thế. 1 triệu thần tính hỏa nha tương đương với 1 triệu tu sĩ đại quân, vùng chi như cánh tay, cái kia khiến người nghe chi tâm phiền ý loạn, nhiễu nhân thần trí bầy quạ tê minh thanh âm, càng là có thể nháy mắt bước điên một tôn bình thường tiên đài cảnh đại tu sĩ. Tẩu hỏa nhập ma, huyết khí tán loạn mà chết. Đây là Yêu Thánh Sơn, Thiên Tuyền Thánh Địa thứ 9 bộ, hộ giáo chân nhân nơi trốn tại thứ 10 bộ cùng thứ 11 bộ, tự nhiên là Xâm La bộ cùng Thiên Cơ bộ. Yêu khí tung hoành Yêu Thánh Sơn, khủng bố tuyệt luân, nguy cơ tứ phía, chính là trải rộng hơn 10.000 yêu tộc cổ thế gia trung vực. Tập hợp toàn bộ trung vực lực lượng, chỉ sợ cũng đánh không lại Thiên Tuyền Yêu Thánh Sơn một bộ. Đương nhiên, đây là đế thất chưa phát lực phía trước theo yêu tộc đế nữ mang theo hộ pháp một mạch trở về đông hoang, thế tất yếu đánh vỡ yêu tộc 5 bè 7 mảng, làm theo ý mình thế lực cách cục, tiến tới nhất thống đông hoang yêu tộc. Cho nên, trong giáo đệ tử tầm thường không có mệnh lệnh, không được tự tiện xông vào chân nhân đạo tràng. 1 triệu hỏa nha đầy trời, chỉ là Yêu Thánh Sơn bên ngoài, cùng tản mạn tạp nhạp bên ngoài so sánh, chân chính nội bộ thần thổ, 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 chạm, trải rộng tay cầm lưỡi dao Hắc Vũ Giáp Sĩ, xâm nghiêm vô cùng. Hắc Vũ Giáp Sĩ, từ thần tính hỏa nha điểm hóa mà đến tu sĩ yêu tộc, chính là Thiên Tuyền hộ giáo chân nhân Kim Ô đạo nhân thân thuộc, bảo vệ Yêu Thánh Sơn trọng yếu nhất một nhánh lực lượng, lấy quân pháp biên luyện vì từng đội tinh nhuệ giáp sĩ. Chiến lực khủng bố, hung hãn không sợ chết, nơi phát ra chủ yếu có 2 cái, một là thần lực góp nhặt đầy đủ, chủ động hóa hình sinh ra, thứ hai, Kim Mông đạo nhân xuất thủ, bị động điểm hóa mà tới. Bởi vì cùng là vực ngoại rơi xuống Bắc Đẩu đại địa, một đại đoàn thái dương thần hỏa bên trong dựng dục ra một nhóm hỏa hệ tiên thiên sinh linh, theo hầu không tầm thường, tâm thần giống nhau, am hiểu hợp kích phương pháp, có thể thành cũng ở đây, bại cũng tại đây. Đại lượng sản xuất ra thần tính sinh vật, tư chất tương tự, không quá kém cũng không quá tốt, liền tướng mạo dung mạo, hành vi cử chỉ, thậm chí sinh hoạt tập tính, đều giống như một cái khuôn đúc ra, làm việc đâu ra đấy, kỷ luật nghiêm minh, có thể nói, khô khan có thừa, linh động bất động, từ thần tính hỏa nha thoát thai mà đến hắc vũ giáp sĩ. Biên luyện vi lệnh đi cấm chỉ tu sĩ đại quân. Vừa đúng, có thể từ đó tuyển chọn đạo thống truyền nhân. Vậy liền luống cuống, dùng hộ giáo chân nhân mà nói. Hắn một triệu thân thuộc làm sao tìm không ra một cái hợp tâm ý của hắn truyền nhân y bát. Cả đám đều cùng khôi lỗi, ngốc đến không được, xem ra, liền không quá thông minh dáng vẻ. Thả đến ngoại giới chấp hành tông môn nhiệm vụ, Đông Hoàng Bách Giáo xem xét liền biết, đây là thiên tuyền hộ giáo chân nhân dưới trướng thân thuộc. Hương vị quá nồng, cho nên, Trung Châu Tiên phủ mở rộng thời khắc. Sát thần tử thừa dịp Kim Ô Vương ra ngoài, đem hắn sinh hạ ba cái kim ô trứng trộm đi, đưa lên yêu thánh sơn sau. Hộ giáo chân nhân Long Nhan cực kỳ vui mừng, gọi thẳng gặp truyền nhân, không chỉ có bút lớn vung lên một cái, tặng cho Thiên Chi thôn số lớn vật tư, còn tự mình ban thưởng phong phú khen thưởng tại sát thần tử. Song phương đối với cái này đều biểu thị hết sức hài lòng. Trùng điệp giáp sĩ hộ vệ thần thổ chỗ sâu nhất là hộ giáo chân nhân chỗ ở. Tọa lạc ở linh tú giữa sơn cốc, sinh cơ bừng bừng, linh tuyền khắp nơi trên đất. Có tiên hoa nở rộ, có thụy thú ẩn hiện, dáng lành bốc hơi như là thế ngoại thần thổ. Hùng tâm bừng bừng kim ô đạo nhân. Đem nơi đây mệnh danh là Thang Cốc. Thang Cốc, thần thoại thời đại mặt trời mọc nơi. Thiên đế chỗ ở, trồng có phù tang bất tử thụ, linh dược khắp nơi trên đất. Vạn long xoay quanh, chính là một chỗ vô thượng tu hành địa. Đương nhiên, cùng ở xa tử vi tinh vực chính quy Thang Cốc so sánh, kim đạo nhân chỗ ở giả đến không thể lại giả. Thỏa và tên giả mạo kém xa hắn một phần vạn. Sâu trong thung lũng, một gốc cao vút trong mây phù tang cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cháy hừng hực bất hủ thần mộc, so chung quanh sơn mạch còn phải cao hơn một nửa, đâm vào thiên khung, toàn thân giống như hoàng kim tạo thành, tỏ khắp lấy nhàn nhạt thần thánh tâm ý. Đây cũng không phải là chân chính phù tang cổ thụ, nghe đồn phù tang mộc trồng ở tiên vực, tán cây bên trong nơi rừng chân lấy thuần huyết tiên vực cổ kim ô. Trời sinh thần thánh, có thể lực chiến chân tiên. Cái này gốc hiếm thấy hỏa thụ vương, tồn tại ở tiên phủ thế giới mấy triệu năm lâu. Ngày đêm hấp thu đến từ vực ngoại thái dương thần tinh. Sớm đã thông linh, sinh ra mông lung ý thức. Nói nó là bất hủ thần mộc, hỏa hệ chí bảo cũng không sai. Phía trên có một tòa lấy giải rác màu vàng thần mộc lát thành ô sao. Ba cái màu vàng bảo trứng nằm ở trong đó, từng cái đều có to bằng miệng chén, thần tính khí tức nồng đậm, mặt ngoài ánh lửa lượn lờ, giống như không ngừng phóng thích nhiệt độ cao hỏa cầu, nóng bỏng vô cùng. Mẹ của bọn nó là một đầu sớm đã chứng đạo man hoang thú vương tam túc kim ô. Tuy không phải thuần huyết, có thể được nhờ vào tiên phủ trong tiểu thế giới tàn lưu tiên căn. Huyết mạch trong cơ thể nồng độ dị thường dày, không ngừng phản tổ, hiếm thấy hiếm thấy, pháp lực rộng rãi, thậm chí gần như đột phá, sắp chạm đạo. Hèn mọn sát thần tử thừa dịp tam túc kim ô ra ngoài chim ăn thịt công phu, lấy bí chữ hành lặng lẽ tiềm hành đến ô sào phụ cận, trộm đi ba cái kim ô trứng. Thấy kim ô vương vẫn chưa trở về, dứt khoát đem hắn nương thân phù tang thụ cũng cho nhổ đi. Sát thần tử phụng mệnh áp giải tiên chân chạy về tổ đình, đem vật này hiến cùng hộ giáo chân nhân. Linh tuyền bên bờ, hai tôn phong thái khác nhau, mỗi người mỗi vẻ thanh niên nam tử ngồi đối diện nhau. Trên bàn cờ hắc bạch nhị tử cài răng lược, cháy bỏng dị thường. Một người khoác áo lông vàng óng, chân đạp lật trời dày, khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc kiệt ngạo, tay cầm một tiết lượn lờ thần hỏa màu vàng cổ trường. Hai đầu lông mày có in dấu thái cổ thần văn, giống như từ thái cổ ở giữa đi ra hỏa đạo thần minh. Một, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, rất có nam tính mị lực, mày kiếm tới tóc mai, hai mắt như ngôi sao sáng chói, thâm thúy vô cùng, khóe miệng ngậm lấy một vòng ôn nhuận ý cười. Mười phần thấm người, không có mặc gì đó hoa lệ phục sức, vẻn vẹn đầu đội hắc mộc quan, chân mang cao giang kịch, tay áo dài bồng bềnh, vô cùng đơn giản mặc, dung mạo tuấn nhã, có một chút khó quên tuyệt hảo phong thái, khiến người không khỏi tâm ao ước. Thánh tử, ta thua. Vũ Y Tinh Quan tuấn mỹ đạo nhân vứt xuống tay cầm bạch tử, lắc đầu cười khổ. Vị này thánh tử đại nhân hào hào cổ quái, rõ ràng mới hai mươi mấy tuổi, lại có thể lôi kéo khắp nơi, tại đánh cờ một đạo vững vàng áp chế thành đạo nhiều năm chính mình. Hắn không muốn mặt mũi sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN